Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, chương 464, nhảy vào tư pháp đảo. Thiêu đốt bong tàu, chạy động đám người, toàn bộ quân cách mạnh phía trên chiến hạm vội vàng thành một mảnh. Ba y bên trong Van Delta viết hoa võng phần trăm một. Mau mau, đem lớn lửa dập tắt, đừng làm cho nó tiếp tục lan tràn ra. Mấy vị quân cách mạnh binh sĩ dẫn theo thùng nước hướng phía thiêu đốt đống lửa phóng đi. Một tiếng ầm vang sợ vang, to lớn pháo gầy tại thuyền vách tường bên cạnh nổ vang, lay động đội thuyền, không ít quân cách mạnh trực tiếp té rơi vào trên bong thuyền. Đầu người bỗng nhiên đập vào thùng nước mặt trên, đau đớn kịch liệt truyền lại đến trong đầu. Ấm áp tiên huyết theo ót trực tiếp chảy xuống. Nhưng bây giờ không có người sẽ đi quản chút thương thế này. Vội vã từ dưới đất bò dậy, cầm lấy thùng nước hướng phía trước bắt đầu lan tràn hỏa hoạn tưới đi. Thiêu đốt hỏa hoạn cũng không có thể ngăn cản đại pháo tiếp tục ầm vang. Mấy vị quân cách mạnh chuyên chở pháo đạn và hỏa dược, để đại pháo tùy thời đều duy trì lớn nhất hỏa lực. Từng viên một uy lực mạnh mẽ pháo đạn trong nước bạo tạc, cường liệt trùng kích đánh vào thuyền trên vách. Khổng lồ hải quân chiến hạm cũng không khỏi run rẩy, đỡ bên người lan can. Chuột chũi cái này mới dừng lại vừa rồi trùng kích tạo thành lay động. Thuyền vách tường bị hao tổn, xuất hiện vết nứt. Phía dưới bộ phận buồng nhỏ trên tàu đã bắt đầu vô nước. Nhanh lên một chút gọi người đến đây tu bổ. Trên bong buồng nhỏ trên tàu cửa vào, một gã hải quân sĩ binh xông ra, hướng phía chu vi gần nhất hải quân trung tá báo cáo. Chuột chũi trung tướng duy trì thân hình đứng thẳng, ánh mắt nhìn quét phía trước tình hình chiến đấu, trên mặt lộ ra trầm trọng vẻ. Bị đối phương giành trước chiếm đoạt tê chữ đầu, cái này thời gian ngắn ngủi, hàng mấy chiếc hải quân quân hạm đụng phải pháo kích đề cao mấy lần. Đã có một con thuyền hải quân chiến hạm tao chịu trọng thương. Điều chỉnh trong tay ống nhòm, đột nhiên một nhóm không thuộc về chiến trường đồ đạc tiến nhập chuột chũi trung tướng trong ánh mắt. Đó là một nhóm hải đoàn tàu. Phía sau còn nhờ có hai hải thú mang theo một đám người hướng tư pháp đảo phóng đi. Đây là vật gì? Mặt trên đều là những người nào? Trong miệng ra khó hiểu tiếng. Động tác trên tay có thể không có đình chỉ. Điều chỉnh tiêu cự rõ ràng thấy đầu đội nón cỏ. Một tiếng màu đỏ mặc áo lắc phi. Mũ rơm tiểu tử lộ phi. Cái kia ở Alabasta đánh bại thất vũ hải một trong Crocodile tân nhân. Bọn họ là đến đây giải cứu Nico Robin sao? Ánh mắt theo hải đoàn tàu phương hướng đi tới, vẫn thấy được tư pháp đảo cùng với phía sau chính nghĩa cửa. Trong lòng lập tức có đại khái phỏng đoán. Vội vã cởi xuống ống nhòm, cầm lấy một bên liên hệ các vị hải quân hạm trưởng điện thoại của chúng. Tìm được cách biển đoàn tàu gần nhất một con thuyền hải quân quân hạm hạm trưởng gọi thông. Tiếng ồn ào thanh âm từ trong ống nghe truyền đến. Quy, chuột chũi trung tướng, người hiện tại gọi điện thoại trùng qua đây. Có cái gì mới mệnh lệnh sao? Chuột chũi nói rằng Onigumo trung tướng, các ngươi có thấy hay không một nhóm hải đoàn tàu đang nhằm phía tư pháp đảo? Hải đoàn tàu, trong ống nghe truyền đến một tiếng nghi hoặc. Thanh âm hơi ngừng, biết được đối phương là đi vào xác nhận, chờ đợi mấy thời gian. Thanh âm một lần nữa truyền đến, thấy được, chuột chũi trung tướng, mặt trên có ghi mũ rơm nhóm hải tặc một người. Ngoài ra còn có một đám không rõ thân phận nhân sĩ. Đi qua ống nhòm rõ ràng thấy rõ hải đoàn tàu lối vào lắp phi thân ảnh. Chuột chũi hạ lệnh hiện tại. Ta các ngươi phải đem cái này liệt hải đoàn tàu phá hủy ở tư pháp đảo phía trước. Không thể để cho bọn họ nhảy vào tư pháp đảo. Mặc dù không rõ bạch chuột chũi vì sao quan tâm những thứ này không quan trọng gì ra hòa. Nhưng Onigumo vẫn là tuân thủ mệnh lệnh. Hạ pháo kích mệnh lệnh. Kỳ thực có quan hệ điểm ấy chuột chũi cũng là vừa định rõ ràng bạch. Quân cách mạnh phía trước kỳ quái lạc hướng. Để chuột chũi cho rằng đối phương gắt gao vì chiếm trước tê chữ đầu. Thu được ngắn ngủi còn không có tính quyết định ưu thế. Khi thấy hải đoàn tàu lúc, chuột chũi bỗng nhiên phản ứng kịp. Quân cách mạnh rất có thể ý không ở trong lời. chiếm trước T chữ đầu. Vì dụ dỗ hải quân Ly Khai đóng ở vị trí, đồng thời thon dài trận hình, có thể ngăn trở toàn bộ quỹ đạo, yểm hộ hải đoàn tàu nhảy vào Tư Pháp đảo. Nếu như chính như thầm nghĩ giống nhau, kia hải liệt trên xe ứng với kênh ẩn giấu chiến lực cường đại hạng người. Bằng không quân cách mạnh sẽ không đem vốn liếng cuối cùng đổ ở phía trên. Hết thảy pháo khẩu lạc hướng, nhắm vào phía trước nhanh chạy hải đoàn tàu, đem phá hủy. Ầm ầm, ầm ầm, pháo gầy tại quỹ đạo chu vi nổ vang, cuồng mãnh sóng xung kích phát tiết dưới mặt nước, kích lên bọt sóng trùng kích ở hải đoàn tàu thùng xe trên. Lúc đầu bình ổn chạy hải đoàn tàu nhất thời lay động. Hải liệt xa thừa chịu pháo kích kia đoan nhổng lên thật cao. Thiếu chút nữa thì chạy ra khỏi quỹ đạo. A, tiếng kêu thảm thiết từ trong buồng xe vang lên. Lúc đầu thương lượng kế hoạch mọi người bị tạc trở tay không kịp, hung hăng đụng vào thùng xe tránh trên, đỡ đánh ngã đầu. Nami ngẩng đầu khó hiểu hỏi, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là lưu đạn vừa may bắn trúng chúng ta sao? Nếu như là lưu đạn thì tốt rồi. Nếu như không phải vậy, sợ là chúng ta đã khiến cho hải quân chú ý, rút ra bên hông đệ tam quỷ triệt. Sauron hướng phía ngoài cửa sổ mặt chạy đi. Sanji cũng liền vội vàng đứng lên theo cước bộ, bò ra ngoài cửa sổ hướng phía trần xe đi tới. Vừa mới bò ra ngoài cửa sổ, chói tai tiếng rít rõ ràng truyền lại đến trong lỗ tai. Phản tay nắm chặt thùng xe ven, Sauron phi thân nhảy, tay phải đệ tam quỷ triệt theo bay lượn thân ảnh bay là tả vũ động. Đánh tới mấy viên pháo đạn, ở sắc bén mũi kiếm hạ, trực tiếp một phân thành hai ở thùng xe cách đó không xa nổ vang. Khủng bố sóng xung kích để hải đoàn tàu lần nữa run rẩy. Sauron đại ca thật là lợi hại, phía sau đi theo Frankie một nhà thành viên. Nhìn một màn này, nhất thời vang lên tán thưởng tiếng gọi ầm ĩ. Trễ một bước từ cửa sổ bò ra Sanji, nghe được tiếng hoan hô, nhất thời cảm giác khó chịu, lại bị tảo xanh đầu tên kia đoạt đi danh tiếng. Bàn tay dùng sức xanh tại thùng xe trên, quay người bay vọt lên, hai chân bỗng nhiên hướng phía tiếp tục bay tới pháo đạn ném. Dầm dập, cân nhắc tiếng nổ kèm theo lóe sáng tia sáng chiếu xạ ở Sanji trên mặt vang lên. Oa, phía sau Frankie một nhà thành viên, trong miệng nhất thời vang lên tiếng kinh hô. Người kia cư nhiên cũng có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Những thứ này đều là người nào? Nhẹ nhàng vung xuống trường kiếm trong tay. Sauron nhìn về phía gắt gao ôm ở hải đoàn tàu đằng trước Luffy. Hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Luffy, kém chút bị pháo đạn xông phi Luffy. Mê man trả lời, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên thì có pháo đạn bay tới. Cộc, châm lửa trong miệng điếu thuốc lá. Chậm rãi phun ra một ngụm yên vụ. Ánh mắt quét về phía cách đó không xa pháo khẩu đối với chuẩn bọn họ hải quân chiến hạm. Xem ra tình huống hơi bất ổn. Chúng ta đã bị hải quân theo dõi. Hải quân chiến hạm hạm cửa kia lớn đại học năm ba liên trang bị hạm pháo. Thong thả chuyển động thẳng đến nhắm ngay ngoài khơi chạy nhanh hải đoàn tàu. Màu da cam hỏa quang từ pháo khẩu vang lên. Cao su khí cầu, lại là mấy viên ngăm đen pháo đạn hướng phía hải đoàn tàu phóng tới. Luffy vội vã bò lên, thâm hô liễu khẩu khí, biến thành khí cầu xuất hiện tại trần xe. Hưu một tiếng bắn tới pháo đạn, song kiếm huy vũ, chém ra pháo đạn lên đỉnh đầu nổ vang. Sauron thân ảnh vững vàng lấy rơi vào trên mui xe, ngẩng đầu lên nói, như vậy không được a. Đã có hai chiếc hải quân quân hạm để mắt tới chúng ta. Pháo đạn nhiều lắm, nhấc chân đá bay mấy cái pháo đạn. Sanji trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Bây giờ còn chỉ có hai chiếc hải quân quân hạm. Chờ chút có lẽ sẽ có càng nhiều. Các vị, ngồi xong, hỏa tiễn người muốn bỏ thêm. Phía dưới Kokoro thò đầu ra thuyền bên ngoài. Giơ tay lên bên trong bình rượu bỗng nhiên cùng một cái. Vừa cười vừa nói. Thoại âm rơi xuống, lập tức liền cảm thụ được lúc đầu độ rất nhanh hỏa tiễn người lần nữa nói thăng lên. To lớn quán tính kém chút để mọi người té xuống. Chặt nhìn chằm chằm trước mặt nhọn cá mập hãm. Kokoro ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm vẻ. lão bằng hữu, sợ rằng lần này đi đúng ngươi duy nhất một lần đi cơ hội. Nhanh như vậy độ, tất nhiên phải trả giá thật lớn. Ngạch động lực phát ra, những thứ này đều là lấy hỏa tiễn nhân thọ mệnh làm giá. Ô ô ô, chói tai khí địch thanh vang vọng ở trên biển khơi. Vô cùng chạy hải đoàn tàu hóa thành một ngọn gió. Nhanh như vậy hành xử độ, pháo đạn cùng bản khó có thể tập trung. Liền xe vĩ đều không đến gần được. Lúc này, quân cách mạnh cũng đã hoàn thành tê chữ đầu chiếm trước. Chuột chũi thôi chắc cũng không có sai. Hơn 20 chiến hạm sắp hàng đội hình, hoàn toàn che cản hải đoàn tàu tồn tại. Vô cùng chuyển động bánh xe, vẩy ra mà lên bọt nước. Hải đoàn tàu đã không có ngăn cản, lấy khủng bố độ chạy băng băng ở trên quỹ đạo mặt. Được, tê chữ đầu chiếm trước hoàn thành. Hiện tại mới là nhất giai đoạn, hành trên mặt lộ ra mỉm cười. Đứng dậy phi nhảy ra, cánh tay phải biến thành chất lỏng màu vàng sắc, hướng phía trước vung ra một đạo chất lỏng màu vàng sắc trụ. Chuẩn xác mệnh trung một con thuyền hải quân quân hạm cột buồm chính. Chất lỏng màu vàng sắc va chạm vào cột buồm, lập tức vang lên xèo xèo tiếng vang. Mấy người ôm hết cột buồm chính, trong nháy mắt đã bị ăn mòn ra một cái động lớn. Chỉ để lại một chút xíu cột buồm, rốt cuộc không chịu nổi phía trên khủng bố trọng lượng sụp đổ phía dưới. Phía dưới mấy vị không tránh kịp hải quân sĩ binh, trực tiếp bị nghiền thành thịt nát. Trong chiến trường duy nhất một mảnh yên tĩnh địa phương, chính là Lâm Thiên cùng Aokiji, Kizaru hai vị hải quân đại tướng chiến trường. Đột nhiên một con thuyền hải quân quân hạm hư hao, cũng hấp dẫn ba người ánh mắt. Aokiji ánh mắt nhìn chòng chọc đang bay vọt ra đạo thân ảnh kia mặt trên, có chút kinh ngạc nói, xem ra, thống lĩnh chiếc này hạm đội lĩnh do người khác, chiến lực cũng không yếu. Đúng lúc này, Akainu nói ra để Aokiji kinh ngạc thoại ngữ. Aokiji, người ở nơi này đối phó Lâm Thiên, để cho ta trước tiên đem tên kia giải quyết rồi, cũng không thể theo đuổi tên kia sằng bậy. Nhãn thần hiện lên khó hiểu. Nói thật đối với Akainu quyết định này Aokiji tràn ngập kinh ngạc. Vốn tưởng rằng Akainu sẽ yêu cầu mình đối phó Lâm Thiên. Kỳ thực Akainu trong lòng cũng không muốn như vậy. Bất quá trong biển rộng chiến đấu, chỉ có thể dựa vào Aokiji chế tạo ra hàn băng. Như vậy đối với mình hạn chế quá. So sánh với còn không bằng để Aokiji trước tha trụ Lâm Thiên. Như vậy mình có thể tại giải quyết hết tên kia sau đó. Sau đó cùng nhau đối phó Lâm Thiên. Được, yểm hộ nhiệm vụ liền giao cho chúng ta. Chuẩn bị đánh tiên phong Berry đám người nắm tay nói rằng. Chờ hạ. Sauron chỉ vào thừa cơ hội ở bên trong Nami cùng Usopp. Bất đắc dĩ hô, hai tên kia không phải theo chúng ta cùng nhau sao? Chopper quét mắt trong buồng xe. Khó hiểu hỏi, gì? Luffy đâu? Chúng hợp nhân lẫn nhau liếc nhau. Trên mặt lộ ra không ổn biểu tình. Trong lòng đã đại khái đoán được cái tên kia làm cái gì đi. Hải đoàn tàu trên mui xe. Luffy nắm chặt trần xe chu vi tay vịn. Mượn cao su co giãn trực tiếp đạn gần tư pháp đảo bên trong. Berry phẫn nộ hô, hắn đang làm gì? Tự chủ trương. Bên cạnh khen bái đồng dạng phẫn nộ hô, hắn hoàn toàn không có rõ ràng bạch chiến đấu tê dại. Nami nhắm lại con mắt. Vô cùng tâm mệt nói, hoàn toàn nói vô ích. Usopp khoát tay áo. Vô cùng bình tĩnh nói, để Luffy đang chờ thêm 5 phút đồng hồ. Hoàn toàn liền đúng không thể sự tình. Quên đi, Sauron ánh mắt liếc về phía trước tư pháp đảo, để cái tên kia đánh tiên phong cũng tốt, chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch hành động, chưa xong còn tiếp, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.